Ẩn môn thiếu chủ, chương 37, C37, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại công ty, Ninh Chiết lập tức chất hành lý lên Edonki sau khi tạm biệt các anh em ở bộ phận an ninh. Ninh Chiết đi thẳng đến khách sạn nhỏ mà mình đã tìm được, đừng suy nghĩ đến khách sạn gì đó nữa. Bây giờ đã thất nghiệp, không biết phải mất bao lâu mới tìm được việc làm nên phải tiết kiệm tiền một chút. Nghĩ tới khi nãy bản thân đã từ chối 100 vạn. Bây lại lo lắng việc có thể mình sẽ ăn ngủ đầu đường, Ninh Chiết lắc đầu cười khố, tự giễu một câu sĩ diện hại thân. Mới đi được nửa đường, Ninh Chiết nhận được một cuộc điện thoại lạ. Ninh tiên sinh, tôi là Diệp Khinh Hậu, đêm nay muốn ăn một bữa cơm cùng ngài và lão bồ, không biết ngài có thuận tiện không? Di động truyền đến giọng nói khách sáo của Diệp Khinh Hậu. Diệp Khinh Hậu, sao ông ấy lại có số điện thoại của mình? Ngẩn ngơ một lát, Ninh Chiết lại cảm thấy nhẹ nhõm. Diệp Khinh Hậu cũng là một người có nghị lực rất lớn, hẳn là có thể dễ dàng tìm được số của mình. Nghĩ đến đây, Ninh Chiết lại ngơ ngác trả lời. Trước đây tôi đã nói với ông rồi, tôi thực sự không hiểu mấy cái cổ thuật gì đó mà các người nói đâu. Diệp Khinh Hậu mời anh đi ăn tối, trừ chuyện này. Dạ, còn có thể là vì chuyện gì nữa chứ? Không sao đâu, Diệp Khinh Hậu mỉm cười chân thành. Cho dù Ninh tiên sinh không hiểu cổ thuật, Diệp Mỗ cũng muốn mời Ninh tiên sinh một bữa cơm, dù sao lúc trước cũng nhờ Ninh tiên sinh nhắc nhở, lão bồ mới cứu mạng của Diệp Mỗ, đêm nay Diệp Mỗ đãi tiệc, cũng là vì muốn cảm ơn ngài và lão bua. Ninh Chiết không nói nên lời, lại dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc giải thích với ông ấy rằng mình không hiểu cổ thuật. Tuy nhiên, Diệp Khinh Hậu cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng dù không hiểu cổ thuật, ông ấy vẫn muốn mời anh một bữa cơm. Do dự một hồi, Ninh Chiết cũng đồng ý, dù sao đi nữa, anh đã nói rất rõ ràng rồi. Diệp Khinh Hậu còn nhất quyết chiêu đãi anh một bữa cơm, vậy cứ đi thôi. Quen biết với Diệp Khinh Hậu, cũng không phải chuyện gì xấu. Sau này nếu gặp pha y phiền phức, vẫn có thể nhờ Diệp Khinh Hậu giúp đỡ hay gì đó. Mãi đến khi Ninh Chiết đồng ý, Diệp Khinh Hậu mới hài lòng cúp điện thoại. Hậu gia, ông thật sự cho rằng Ninh Chiết là cao thủ sao? Tôi càng xem càng thấy không giống mà. Vừa cúp điện thoại, Thất Cân nghi ngờ hỏi. Không phải nghi ngờ, cậu ta nhất định là cao thú. Ánh mắt Diệp Khinh Hậu lóe lên, lại hỏi. Nếu dùng tay không chiến đấu với đám người Bạch Phi, cậu cần bao lâu mới có thể đánh bại bọn họ? Thất Cân suy nghĩ một lúc, tự tin trả lời. Sẽ không mất quá nửa phút, nhưng cậu ta chỉ dùng không tới 10 giây. Diệp Khinh Hậu cười nói. Không tới 10 giây. Thất Cân kêu lên, có chút khó tin. Đúng vậy, Diệp Khinh Hậu khẽ gật đầu. Hơn nữa, cậu ta có vẻ quen biết với Tống Thanh Diên. Thất Cân tiếp lời, tôi biết chuyện này, bởi vì Tống Thanh Diên từ hôn cậu ta, cảm thấy có lỗi với cậu ta, lúc này mới nợ cậu ta một ân tình, nhưng hôm nay cậu ta lại làm mất rồi. Chuyện Tô gia hôm nay gây huyên náo vô cùng, là phụ tá đắc lực của Diệp Khinh Hậu, đương nhiên anh ta cũng nghe nói. Cậu chỉ nhìn thấy mặt ngoài thôi. Diệp Khinh Hậu lắc đầu cười nói. Cậu cho rằng ai có tư cách khiến Tống Thanh Diên từ hôn cái này? Thất Cân không nói nên lời. Đúng, không phải ai cũng có tư cách khiến Tống Thanh Diên từ hôn. Diệp Khinh Hậu ngước mắt nhìn Thất Cân, nghiêm nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù cậu ta không có quen biết gì với Tống Thanh Diên, cho dù cậu ta không biết y thuật và cổ thuật, chỉ bằng thân thủ của cậu ta đều đáng giá để chúng ta kết giao. Tôi hiểu rồi, Thất Cân nghiêm túc gật đầu. Hiểu được là tốt rồi. Diệp Khinh Hậu khẽ gật đầu. Đi Chân Tú Phường đặt phòng đi. Tối nay chúng ta tới sớm một chút chờ cậu ta. Lúc trước cậu đắc tội cậu ta một lần rồi, lần này không thể lại chậm trễ nữa. Thất Cân cười ngượng nghịu, vội vàng gật đầu. Cách chương.